tối cường thần thoại đế hoàng, chương 437, ngộ bồ đề, góc truyện audio.com. Bệ hạ cẩn thận, cửu linh nguyên thánh vô ý thức bảo hộ ở trước người Tần Quân, Thổ Hành Tôn cùng Sa Ngộ Tịnh cũng là cảnh giác nhìn về phía Dịch Ma Hoàng. Dịch Ma Hoàng dưới trạng thái như thế xác thực cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thánh hậu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Dịch Ma Hoàng, những người còn lại cũng là như thế, Ma Hoàng uy danh lớn bao nhiêu, nếu là hắn có thể phản chiến, Tần Đế khẳng định phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Ma Hoàng nhíu chặt lông mày bỗng nhiên thư giãn ra, hắn trên khuôn mặt tà tuấn lộ ra nụ cười dày đặc mà lại là đang đối với Thánh hậu cười, thấy để Thánh hậu tâm hoa đại phóng, còn tưởng rằng Dịch Ma Hoàng hồi tâm chuyển ý. Ta nếu là giúp ngươi giết hắn, ngươi sẽ như thế nào? Dịch Ma Hoàng nhìn chằm chằm Thánh hậu cười hỏi, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều động dung. Thổ Hành Tôn càng là mắng, Dịch lão đầu, ngươi đây là gặp sắc vong nghĩa a. Đối với cái này, Dịch Ma Hoàng không hề tức giận, mà là cười nhìn về phía Thánh hậu chờ đợi nàng hồi đáp. Tần Quân khoát tay cười nói, hắn là không thể nào phản bội ta. Giọng nói khẳng định để Dịch Ma Hoàng nụ cười trên mặt càng sâu, cũng làm cho cửu linh nguyên thánh mấy người thần ma kinh ngạc không thôi, vì cái gì Tần Quân đối với Dịch Ma Hoàng tín nhiệm như thế. Nhìn thấy được nụ cười tự tin của Tần Quân, Thánh hậu liền giận không chỗ phát tiết, lúc này kêu lên. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta cái gì cũng đều có thể đáp ứng ngươi. Cái gì cũng đều đáp ứng. Dịch Ma Hoàng ngữ khí trở nên càng thêm dày đặc, nụ cười cũng càng phát ra đáng sợ, nhưng Thánh hậu không có phát giác được, ngược lại càng thêm kích động, chỉ Tần Quân kêu lên. Không sai, chỉ cần giết hắn, ta thậm chí có thể gả cho ngươi. Hoa, Thánh triều văn võ bá quan lập tức xôn xao, Thánh hậu lại muốn gả cho người khác, mặc dù là Ma Hoàng ngày xưa, nhưng truyền ra cũng không dễ nghe, không phải sẽ làm cho Thánh Hoàng hổ thẹn sao? Nhìn lại Thánh Hoàng, trên mặt hắn vậy mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tại dưới tín niệm cầu sinh mãnh liệt hắn là không lo được mặt mũi. Hắn nhưng là nhìn ra được Dịch Ma Hoàng là thủ hạ mạnh nhất của Tần Quân, nếu như có được sự trợ giúp của hắn, Tần Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Gả cho ta, Dịch Ma Hoàng nụ cười trên mặt hoàn toàn không còn, tự lẩm bẩm nói. Một giây sau ánh mắt của hắn liền biến thành vô cùng lạnh lùng, thân hình thoát một cái, liền tới trước mặt Thánh hậu, tay trái ma khí hóa thành đao trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Thánh hậu, máu tươi bão tố đi ra, Thánh hậu nụ cười trên mặt cũng hoàn toàn ngưng kết. Nàng trừng to mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, toát ra thần sắc khó có thể tin được. Vì cái gì, vì cái gì? Thánh hậu nhìn qua Dịch Ma Hoàng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng run giọng hỏi, trong thoáng chốc nàng phảng phất như lại nhìn thấy được hình ảnh Dịch Ma Hoàng lúc trước không để ý nàng giữ lại, lạnh lùng rời đi. Hắn vẫn như cũ là vị nam nhân ngạo cốt lẫm nhiên kia, không nhận câu thúc. Người khi đó vì trả thù ta, liền gả cho bộ hạ ta tín nhiệm nhất, bây giờ vì giết địch cũng muốn gả cho ta, ngươi không yêu ta, ngươi yêu chỉ là quyền lực. Dịch Ma Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, bị trấn áp vạn năm, đi qua rất nhiều chuyện hắn đều nhớ không rõ, nhưng hắn nhớ được cảm giác của bản thân đối với nữ nhân trước mắt này, mặc dù có chút áy náy, nhưng cũng không phải là yêu. Không, góc truyện audio.com. Ai có thể uy hiếp được hắn, huống chi hắn đã ở trong lòng thề vì Tần Quân hiệu lực. Kiếp sau, nên đơn thuần một chút, Dịch Ma Hoàng nhẹ giọng đối với Thánh Hậu nói ra, trong tay phải ma khí đột nhiên tăng vọt tựa như ngọn lửa màu đen đem Thánh Hậu bao khỏa, trong chớp mắt ma khí tiêu tán, Thánh Hậu cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này thấy để tất cả mọi người ngây ngần cả người. Quả nhiên là phong hồi lộ chuyển, để đầu óc của bọn hắn không xoay chuyển theo kịp. Tần Quân làm càn cười ha hà, bây giờ còn có ai dám ngăn trở hắn leo lên Thánh Hoàng chi vị. Mẫu hậu, Thánh Hoàng âm thanh thê lương kêu lên, ngữ khí tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, vừa muốn dãy giụa, liền bị cửu linh nguyên thánh một cái thủ đao bổ ở sau gáy, trong nháy mắt liền bất tỉnh. Xong, xem ra thật còn không cách nào ngăn cản Tần Đế rồi. Thôi, đi theo Tần Đế cũng không tệ, căn cứ vào ta trong âm thầm hiểu rõ, Đại Tần Vương quốc hòa bình dân chúng đều trôi qua không tệ, Tần Đế đưa ra chính sách không chỉ không có hà khắc mà ngược lại còn rất rộng rãi. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói Đại Tần Vương quốc đang kiến lập học viện tu tiên, có nghĩa vụ dạy bảo thiếu niên thiên tài, không cần dựa vào quan hệ. Đến bây giờ vẫn không người biết được Tần Đế đứng sau lưng là ai, các ngươi yên tâm hắn sẽ không có âm mưu quỷ kế gì sao? Thánh triều văn võ quan viên nhóm nghị luận ầm ĩ, nhưng tuyệt đại đa số người đều đã thỏa hiệp. Gặp này, Tần Quân liền trực tiếp hướng Thánh cung trên đỉnh Thánh Hoàng phong bay đi, cửu linh nguyên thánh bọn người theo sát phía sau. Thánh cơ cứ thế đứng tại nguyên chỗ, Thánh hậu chết thảm, Thánh Hoàng bị bắt mà nàng lại bị Tần Quân không nhìn, trong nội tâm nàng không biết nên may mắn, hay là bi ai. Cuối cùng Thánh cơ liền thở dài một tiếng bay đi, chết tử tế không bằng sống tạm bợ. Tuy nhiên trước khi đi, nàng vẫn là mang đi nhóm nhi tử của mình. tin tức Thánh Hoàng bị bắt, Thánh Hậu bị giết tựa như ôn dịch hướng toàn bộ Nam vực thiên thế giới lan tràn ra. Tất cả phi đảo nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không có khả năng. Thánh Hoàng sừng sững vạn năm, làm sao có thể nhanh như vậy ngã xuống, cho dù đối phương là kiêu hùng đoạn thời gian gần nhất phong vân cũng không có khả năng nhanh như vậy. Đằng sau khi bọn hắn nhân được tin tức Ma Hoàng vạn năm trước hoành không xuất thế, phụ trợ Tần Đế, bọn hắn càng cảm thấy hoang đường. Đây không phải là kéo con bê sao, nhưng mà tin tức truyền đi có mũi có mắt để bọn hắn cũng dần dần bắt đầu tin tưởng. Một bên khác Tần Quân đang trong thánh cung tu luyện, thánh cung rất huy hoàng, mặt đất phủ lên bạch ngọc tinh thạch, cung điện không gian cực lớn, cao tới mấy chục mét, từng cây trụ cao đủ để 7 người mới ôm được, trên đài cao tựa như băng ngọc xây thành, Tần Quân chính là đang ngồi xếp bằng tu luyện, muốn ngộ ra địa tiên đạo quả. Khoảng cách Tử Hán Hầu bị giết đã qua 3 ngày, Tần Quân đã truyền lệnh để Lưu Bá Ôn, Na Cha các loại kiện tướng nhanh chóng đến Nam vực thiên thế giới. Giờ phút này, trong tay hắn có một khỏa đồ vật tựa như thạch đầu to như nhãn châu, mặt ngoài khắc vô số đường vân tối nghĩa khó hiểu. Đây là Ngộ Bồ Đề, chính là hắn lần trước sau khi đánh giết Tôn Lân đạt được ngẫu nhiên rút thưởng rút được. Ngộ Bồ Đề tại bên trong thần thoại thương thành giá cả là 600 vạn danh khí giá, có thể. Góc truyện audio.com, trợ giúp người sử dụng nhanh chóng tiến vào trạng thái đốn ngộ. Tần Quân thời khắc này đang lĩnh ngộ địa tiên đạo quả. Dựa theo dịch lão đầu nói, đột phá địa tiên cảnh cần phải có một khoảng thời gian bế quan, hồi tưởng lại những sự kiện bản thân đã từng trải qua, ngộ ra con đường của chính mình. Mà dịch lão đầu cùng Sa Ngộ Tịnh cũng ở trong tay chuẩn bị một số thiên tài địa bảo, trợ giúp Tần Quân lấy trạng thái hoàn mỹ nhất đột phá địa tiên cảnh. Tần Quân từ lúc giác tỉnh trí nhớ kiếp trước liền bắt đầu hồi tưởng, đầu tiên là triệu hoán ra Đắc Kỷ thoát khốn, chém giết kim đan cảnh tu sĩ Hạ Hầu Ân các loại, một đám sự kiện hệ liệt như là những thước phim quay chậm đang tại trong đầu hắn hiển hiện, đồng thời linh lực tràn ra lỗ chân lông, rót vào bên trong Ngộ Bồ Đề đang ở trong tay hắn, ông một tiếng, Ngộ Bồ Đề bỗng nhiên lộ ra bạch quang, thần thánh trang nghiêm. Thời gian ngắn ngủi không đến một năm, nhớ lại những sự tình đã phát sinh, lại dài dằng dặc tựa như cả một đời. Bên trong tuyệt vọng nguy cảnh oán giận lúc nghịch tập đắc ý lúc phong quang, ngay lúc đó đủ loại tâm tình lần nữa tràn vào trong đầu Tần Quân, để sắc mặt hắn âm tình biến ảo. Chậm đi, là đường gì? Chậm theo đuổi là cái gì? Tần Quân nhắm mắt lại thì thào không nghỉ, hắn một bên hồi ức một bên truy hỏi mình hai vấn đề này. Cách chương.